Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chúng ta bị lừa. Cái này chúng ta ngược lại không phải là quá rõ ràng. Ngưu Thiên lắc đầu nói ra, hắn chưa từng nhớ đến hiện vì nhân loại thời nay bên trong còn có nắm giữ cực hạn võ hồn cường giả. Thái Thản ở một bên lộ ra rất nôn nóng. Cũng không biết vì cái gì. Rốt cục hắn nhịn không được chen vào nói. Huy, ta hỏi một việc, ngươi gặp qua cái này sao? Nói, Thái Thản dùng hồn lực huyễn hóa ra một cái giới chỉ. Tuy nhiên nhan sắc không đúng, nhưng cùng băng nguyệt giống như đúc. Ngưu Thiên trừng Thái Thản liếc một chút, mang theo áy náy đối Lôi lão nói. Ta nhị đệ chính là cái này tính tình. Chớ trách. Hỏi thăm chiếc nhẫn kia là bởi vì chúng ta đạt được một tin tức. Tiểu Đông cùng khác một cái tiểu cô nương bị các ngươi thiếu tông chủ đưa vào chiếc nhẫn này bên. Trong, căn cứ tình huống đến xem đây cũng là có thể đựng vật sống chữ vật hồn đạo khí. Đây là chúng ta, thiếu tông chủ một mực tải dùng chữ vật hồn đạo khí. Ta giống như đã nghe qua, kêu cái gì băng nguyệt, Lôi lão nói. Hắn cũng không thèm để ý Thái Thản tính cách, ngược lại cảm thấy Thái Thản 10 phần hào sảng. Băng Nguyệt nha, các ngươi thiếu tông chủ cái này chữ vật hồn đạo khí thật không đơn giản a. Ngưu Thiên cảm thán nói, nói thế nào? Lôi lão nghi hoặc hỏi, Ngưu Thiên lắc đầu, không nói gì, Lôi lão thấy thế cũng không có hỏi nhiều, không nói đến hắn đánh không lại Ngưu Thiên. Chỉ là luận này truy vấn cũng không phải là một kiện lễ phép sự tình. Vừa mới, làm ánh sáng màu vàng mang đến một hình ảnh. Theo Vân Băng bọn họ tao ngộ tà hồn sư đến Vân Băng đem Tiêu Tiêu cùng Vương Đông cưỡng ép thu nhập. Băng Nguyệt bên trong hình ảnh. Tại Vân Băng đem Vương Đông cùng Tiêu Tiêu thu nhập Băng Nguyệt về sau. Hình ảnh đột nhiên sụp đổ. Lập tức xuất hiện một câu. Giới chỉ ngăn cách ta đối tiểu thất tất cả cảm ứng. Lời này nhưng điều Ngưu Thiên cùng Thái Thản vô cùng chấn kinh, cho bọn hắn truyền đạt tin tức có thể là Tiểu Đông phụ thân. Có thể Tiểu Đông phụ thân lực lượng lại bị một cái nho nhỏ chữ vật hồn đạo giới chỉ cho ngăn cản. Đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Theo như cái này thì cái kia giới chỉ cũng không phải cái gì thứ đơn giản. Các hạ, làm phiền ngươi về bản thể tông xuất động nhân thủ, tìm các ngươi thiếu tông chủ, vừa mới cứu đi các ngươi thiếu tông chủ người không có để lại bất kỳ dấu vết có thể tìm ra. Tiểu Đông cùng tên kia tiểu cô nương cũng tại các ngươi thiếu tông chủ trong giới chỉ. Chúng ta Hạo Thiên Tông cũng sẽ dốc toàn lực tìm kiếm. Đúng, làm phiền các ngươi thông báo một chút sử lai khác. Ngưu Thiên nói ra, Lôi lão nhẹ gật đầu, nghĩa bất dung từ, lão phu cái này liền trở về, bất quá tiểu gia hỏa này, nói, Lôi lão nhìn về phía còn tại trong hôn mê Hoắc Vũ Hạo. Hắn liền từ ta mang về Hạo Thiên Tông đi, thương thế chúng ta sẽ vì hắn trị liệu, ta cầu các ngươi rồi, lão phu cái này về bản thể tông báo tin, nói xong. Lôi lão lấy ra cấp 7 phi hành hồn đạo khí, lắp đi lên, hướng về bản thể tông phương hướng toàn lực bay đi. Ngưu Thiên nhìn một chút Lôi lão bóng lưng, đi đến Hoắc Vũ Hạo bên người, một cái tay nhấc lên hắn. Sau đó đối với Thái Thản nói, ta trước tiên đem hắn đưa về tông môn, thuận tiện phân phó tông môn đệ tử tìm kiếm. Ngươi ở phụ cận đây khuếch trương phạm vi lớn tìm một chút nhìn. Đại ca ngươi quản hắn làm cái gì? Để bản thể tông tên kia mang đi không được sao? Thái Thản không hiểu nhìn thoáng qua Ngưu Thiên. Ngưu Thiên trợn nhìn Thái Thản liếc một chút. Nói, đây là Tiểu Đông coi trọng người. Ngươi muốn Tiểu Đông về sau theo ngươi liều mạng sao? Thái Thản liếc qua Hoắc Vũ Hạo. Hừ lạnh một tiếng. Hiển nhiên đối Hoắc Vũ Hạo khó chịu vô cùng. Biết, đại ca ngươi đi về trước đi. Ta đi tìm một chút nhìn. Nhớ kỹ, vạn sự không nên vọng động. Ngưu Thiên căn dặn nói, Thái Thản không kiên nhẫn khoát tay áo. Biết, đại ca ngươi cũng không biết nói bao nhiêu lần. Ta đi, dứt lời, Thái Thản liền biến mất ở Liễu Nguyên Địa. Ngưu Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo Hoắc Vũ Hạo hướng Hạo Thiên Tông rời đi. Phi hành bên trong Lôi Lão mười phần lo lắng Vân Băng an nguy. Tốc độ càng là nhanh đến hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Ngắn ngủi một giờ không đến thời gian, Lôi Lão liền chạy về bản thể tông. Một lát sau, tự độc bất tử trong phòng truyền đến thanh âm tức giận. Độc bất tử kinh khủng uy áp trong nháy mắt liền bao phủ bản thể tông. Tất cả hồn vương cùng hồn vương trở lên đệ tử, toàn bộ điều động, tìm kiếm bởi vì tà hồn sư tập kích mà mất tích thiếu tông chủ. Chết muốn gặp người, sống muốn gặp thi. Tông chủ, thiếu tông chủ cần phải được người cứu đi. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, có phải hay không là có chút. Độc bất tử liếc qua cả. Người là huyết Lôi Lão. Một chân đạp đến Lôi Lão cái mông phía trên. Người còn có mặt mũi ở chỗ này nói chuyện. Dám nhanh đi tìm cho ta. Lôi Lão lúng túng nở nụ cười. Ngay sau đó biến mất tại trong phòng. Lão Kim, người trông coi tông môn. Ta tự mình đi một chuyến Sử Lai khác. Độc bất tử đối sau lưng Kim Lão nói. Trong mắt của hắn lóe qua lấy lãnh mang, khiến người ta nhìn không khỏi sợ hãi. Kim Lão nhẹ gật đầu, không nói gì thêm. Hắn biết độc bất tử lần này đi sẽ không đơn giản như vậy, chỉ sợ sẽ thương nghị sự tình khác. Độc bất tử cũng theo tức rời đi. Nửa giờ sau, một đội bản thể tông đệ tử kết bạn mà đi. Ào ào trang bị phi hành hồn đạo khí, hướng lên trời bên ngoài mà đi. Nếu như tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện, trong đó có không ít nói khí tức cường đại người, thậm chí xuất động mấy vị phong hào cường giả. Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt tự nhiên cũng nghe đến tin tức này, nhưng bọn hắn lại bị Diệp Kỳ Phong sư phụ đóng lại. Lý do rất đơn giản, Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt nghe được tin tức về sau, tự nhiên nghĩ đến đi tìm Vân Băng. Nhưng tu vi của bọn hắn tự nhiên kém rất xa, sau đó liền bị Diệp Kỳ Phong sư phụ cho giam lại. Tại cùng cái này không sai biệt lắm cùng lúc, Thiên Đấu Thành phụ cận một đỉnh núi phía trên, nguyên một đám thân mặc áo xám đệ tử cá tuôn ra mà xuống, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau mà đi. Cùng lúc đó, Duy Na ra bản thể tông sau liền hướng lên Thiên Đấu Thành mà đến. Tin tức này cũng là cái này kéo vào cùng bản thể tông quan hệ cơ hội a. Một lúc lâu sau, Tuyết Đế mang theo bị đóng băng Vân Băng hướng về phương Bắc mà đi. Nàng không biết nên đi nơi nào, theo bản năng lựa chọn cực Bắc chi địa. Nhìn thoáng qua trên ngón tay băng nguyệt, Tuyết Đế nhíu mày. Vân Băng hạ hạn chế mệnh lệnh là 3 ngày, mà trong 3 ngày qua, nàng không có khống chế băng nguyệt quyền lực. Thậm chí ngay cả chữ vật quyền lực đều không có. 3 ngày về sau nàng cũng chỉ có thể sử dụng băng nguyệt một bộ phận năng lực mà thôi. Giống hạ đạt hạn chế mệnh lệnh, quyền lực này nàng liền không có. Nói cách khác, tuy nhiên nàng hiện tại mang theo băng nguyệt, nhưng lại thả không ra Tiêu Tiêu cùng Vương Đông. Chỉ có thể chờ đợi 3 ngày sau, các nàng mới có thể đi ra ngoài. Tiêu Tiêu cùng Vương Đông cũng một mực đang quan sát tình huống bên ngoài. Bất quá sắc mặt của các nàng rất là không dễ nhìn. Đặc biệt là Vương Đông, thậm chí có thể nói là âm trầm. Chúng ta bị lừa, nàng quan tâm chỉ có Tiểu Vân Băng. Vương Đông lúc này thật rất tức giận, bởi vì nàng không nghĩ tới Tuyết Đế cứu được Vân Băng sau liền đi. Căn bản cũng không có đi quản Vũ Hạo. Còn có Lôi Lão, Tiêu Tiêu trầm mặc không nói, nàng tâm tình lúc này cũng không thể nào dễ chịu. Hạn chế mệnh lệnh là 3 ngày, còn không bao gồm hôm nay, cái này khiến Tiêu Tiêu cùng Vương Đông rất bất đắc dĩ. Các nàng đánh không phá được cái này hạn chế, chớ nói chi là đánh vỡ băng nguyệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó.